Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 408, đỉnh đầu thiên lôi, độc hành Đông Hải, góc truyện audio.com. Ngày đó hắn và Thiên Lệ mấy người theo Tam U chi địa Hắc Sơn trong đi ra về sau, liền cảm nhận được cái kia bị hoàn toàn cách ly Hắc Sơn cực kỳ bất phàm, tựa hồ có một cổ lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động đồ vật ở bên trong, chỉ là hắn lúc ấy tu vi quá yếu, không cách nào cảm giác hết thảy. Lại chưa từng muốn cái kia Hắc Sơn bên trong vậy mà bị phong ấn một đầu tuyệt thế ma vương, hơn nữa lúc ấy tại trong cơ thể của mình lưu lại ma trùng ý đồ tại chính mình tấn chức vương giả thời điểm đi ra làm loạn, một lần hành động đoạt được chính mình vương thân thể, như vậy, ma vương tương đương đoạt xá chính mình, đến lúc đó là có thể đánh vỡ chính mình phong ấn mà ra, một chiêu này, quả nhiên là độc ác tới cực điểm. Chậc chậc, thật sự là không tệ thân hình, bổn vương ánh mắt hay vẫn là trước sau như một độc ác tiểu tử, đã ngươi thành toàn bổn vương cũng tựu cho ngươi chết cái minh bạch. Năm đó bổn vương vốn muốn tấn chức ma tôn rồi, một khi thành tựu ma tôn, cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, đáng tiếc tại bổn vương muốn tấn chức khẩn yếu quan đầu, bị các ngươi nhân tộc một cái đại thánh ra tay trọng thương, còn đem bổn vương phong ấn tại Tam U chi địa hắc trong núi, chọn đời thoát thân không được, ta hận a hát, thẳng đến ngày đó sự xuất hiện của ngươi, lại để cho bổn vương lần nữa thấy được hy vọng, khặc khặc. Cái kia bổn nguyên ma trùng trên mặt biểu lộ âm trầm bất định, tựa hồ tại nhớ lại cực kỳ khó quên chuyện cũ, đem làm hắn lại nhìn hướng Tô Nham, trên mặt lại thoát ra âm trầm dáng tươi cười, xem đầu người ra run lên. Thật là đáng chết, Tô Nham mắng to, trước mắt đây là một đầu tuyệt thế ma vương, có thể so với nhân tộc tuyệt đại vương giả, vô số tuế nguyệt trước tựu là đến gần vô hạn đại thánh tồn tại, hiện tại đem ma trùng trực tiếp loại đã đến trong cơ thể của mình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, giờ phút này Tô Nham, đang đứng ở tấn chức vương giả khẩn yếu nhất giai đoạn, vương giả lĩnh vực đều còn không có hoàn toàn hình thành, bên ngoài càng là có lôi kiếp ra thân, hơn nữa là kinh khủng nhất 6 truyền đại kiếp nạn, hắn không thể có chút phân tâm, ma trùng lựa chọn cái lúc này xuất hiện, hắn căn bản không có biện pháp khác ứng đối. Khặc khặc, ngươi không phải sợ bổn vương sẽ để cho ngươi không có chút nào thống khổ chết đi, ngươi thành tựu bổn vương vĩnh viễn đều sẽ không quên ngươi phần nhân tình này nhỉ. Ma trùng liếm liếm hiện hồng bờ môi. Ầm ầm, lại là kinh lôi nổ mạnh, sấm sét kinh thiên động địa, 6 truyền đại kiếp nạn đã tiến hành đã đến đệ tam truyền, đối với cái này trước tam truyền mà nói, Tô Nham có thể nhẹ nhõm vượt qua, khó khăn nhất vượt qua chính là đằng sau tam truyền, một chuyến so một chuyến lợi hại. Chuyện gì xảy ra, vì sao có thiên uy tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Cái kia vốn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay ma trùng sắc mặt lập tức đại biến, vừa rồi cái kia một tiếng sấm sét mặc dù ẩn sâu tại Tô Nham sâu trong linh hồn, như trước cảm nhận được tim đập nhanh. Chứng kiến cái này ma trùng phản ứng, Tô Nham nhưng lại đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng. Hừ, xem ra ngươi sợ hãi thiên lôi, muốn thôn phệ lão tử, nào có dễ dàng như vậy? Người cái này đầu ngu xuẩn ma, vậy mà muốn đoạt xá lão tử, quả thực là không biết trời cao đất rộng, nói thiệt cho ngươi biết, ta hiện tại đang tại độ kiếp 6 truyền. Góc truyện audio.com, đại kiếp nạn, ngươi muốn đoạt xá ta, có thể thừa nhận được lực lượng sấm sét ư? Tô Nham cố ý nói ra, hắn muốn xem ma trùng phản ứng, có phải thật vậy hay không như chính mình muốn cái kia giống như đối với lôi kiếp có trời sinh sợ hãi. Không có khả năng, ngươi chẳng qua là tấn chức vương giả, làm sao có thể dẫn phát thiên kiếp, hay vẫn là trong truyền thuyết 6 truyền đại kiếp nạn. Quả nhiên, nghe được Tô Nham về sau, ma trùng cảm xúc dị thường kích động, căn bản không muốn tin tưởng, thấy hắn như thế, Tô Nham trong nội tâm lập tức đại định, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi không phải nói ánh mắt của ngươi rất độc ác sao? Tô Nham cười lạnh, hắn cố ý đưa tới một đạo thiên lôi xuất hiện tại sâu trong linh hồn, hướng về kia ma trùng tựu bổ tới. A hát, lôi điện bổ vào ma trùng trên người, lập tức bốc lên khói đen, cái kia ma trùng ngao gào thét kêu to, kêu thảm thiết liên tục rất rõ ràng, loại này mang theo người thiên uy lôi kiếp, đối với ma trùng có tiên thiên tác dụng khắc chế. Không, tại sao có thể như vậy? Ma trùng giống to, hắn vốn đã làm tốt sở hữu tất cả chuẩn bị, liền chuẩn bị thi triển cấm kỵ chi thuật đem Tô Nham đoạt xá, lại chưa từng muốn có thiên kiếp ra thân, hết thảy tất cả lập tức cải biến. Hiếu động nghe thanh âm. Tô Nham khóe miệng mang theo cười tà, không ngừng sử dụng lôi điện bổ vào ma trùng trên người, cái kia vốn cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ ma trùng, bị đánh đích khói đen bốc lên, hình thể cũng lần nữa rút nhỏ một nửa, khí tức triệt để ỉu xìu xuống dưới. Không cần bổ, không cần bổ, ma trùng phát ra cầu xin tha thứ chi âm, cùng lúc trước uy phong lẫm lẫm hoàn toàn bất đồng. Ầm ầm, lại là cường đại sấm sét vang lên, đại kiếp nạn lại biến, đã đến 4 truyền tình trạng, uy lực so với trước cường hoành quá nhiều, Tô Nham cũng không dám lãnh đạm. 4 truyền, hừ, người cái này đầu chết tiệt ma, xem lão tử quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Tô Nham hừ lạnh, tạm thời không cùng cái này ma trùng đùa thời gian, hắn muốn chuyên tâm độ kiếp, hắn ôm đồm nhập lôi đỉnh bên trong, một đoàn màu tím lôi điện bị hắn nắm trong tay, là Tô Nham nguyên lực gia trì xuống, màu tím lôi điện dung hợp lẫn nhau, biến thành một cái màu tím lôi điện bảo bình, đem ma trùng cho thu đi vào, đồng thời, hắn tại bảo bình bên trong bố trí xuống các loại cấm, đem vốn tự suy yếu tới cực điểm ma trùng lần nữa phong ấn. Hắn vốn hoàn toàn có thể lợi dụng thiên kiếp chi vi đem ma trùng triệt để diệt sát, như vậy, ở vào tam u chi địa đại ma bổn nguyên đã bị trọng thương, tu vi trượt cả đời cũng không có đi ra phong ấn cơ hội. Bất quá Tô Nham cũng không có làm như vậy, một cái tuyệt thế ma vương, hắn như thế nào cam lòng tự như vậy giết chết, nếu là có thể đủ khống chế được bổn nguyên ma trùng tiến tới khống chế tuyệt thế ma vương, vậy thì quá mỹ diệu. Bổn vương không cam lòng a hát. Ma trùng lần nữa phát ra gầm rú, nhưng là tại bảo trong bình, điện quang đan vào, hắn động cũng không dám động thoáng một phát, bao nhiêu năm kế hoạch lập tức bị nát bấy, vốn mọi chuyện đều tốt, nếu như Tô Nham không độ lôi kiếp, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phóng nhãn toàn bộ trong thiên địa có bao nhiêu người có thể đủ tại vương giả thời điểm tự dẫn tới thiên kiếp, cái kia tuyệt thế ma vương tại thật sự bi kịch vạn năm khó với một đóa hiếm thấy bị hắn gặp được, chỉ có thể nói chính mình. Góc truyện audio.com Vận khí quá kém, Tô Nham phong ấn ma trùng, giải quyết chính mình tai họa ngầm, lần này vương giả đại kiếp nạn với hắn mà nói quả thực tự là một hồi tạo hóa cùng tin mừng, chẳng những giải quyết Kỳ Lân, còn ngoài ý muốn phong ấn một đầu tuyệt thế ma vương ma trùng. Giờ phút này, phía chân trời hoàn toàn âm u xuống, ba đầu màu tím lôi long dần dần hình thành, mang theo không cách nào tưởng tượng thiên uy, hướng về Tô Nham đánh giết mà đến. Vừa lúc đó, Tô Nham trong nội tâm đại động, trong mắt kích xạ ra hai đạo lăng lệ ác liệt ánh sao, đồng thời, khóe miệng của hắn bay lên âm hiểm cười, hắn lần này biểu lộ nếu là bị Thiên Lệ cùng Chu Hạo chứng kiến, nhất định sẽ nhịn không được nhếch miệng, người này, nhất định là lại có cái gì xấu điểm quan trọng rồi. Như thế lôi kiếp nếu không thể hoàn toàn lợi dụng, chẳng phải là đáng tiếc dứt khoát đem một ít dĩ vãng ân oán toàn bộ giải quyết hết. Tô Nham nói xong, hắn truy ảnh bộ bước ra, hướng về trong Đông Hải bộ bay đi, mà hắn dưới chân độ kiếp hoang mạch đã bị lôi kiếp phá hủy không thành bộ dáng. Rất nhiều người tự chứng kiến một thân ảnh cấp tốc hướng về bên này bay tới, không sai mà đến, còn có cái kia nồng đậm thiên uy, khôn cùng lôi kiếp. Mẹ, người này muốn làm gì, hắn không hào hào độ kiếp, chạy đến làm gì vậy? Có người kinh hô, không biết Tô Nham đây là muốn làm gì? Chạy mau, cái tên điên này, hắn muốn đem tất cả mọi người đánh chết ư? Có người kêu to, chẳng diện trong lúc nhất thời đại loạn, đã đến không cách nào khống chế tình trạng, mặc dù có âm thầm quan sát cường đại lão vương già cũng vẻ mặt kinh hãi, hoảng hốt chạy bừa mà đột đối mặt thiên kiếp, vô luận ngươi tu vi cỡ nào cường hoành, một khi dẫn phát chính mình bổn nguyên đại kiếp nạn, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Người này, lại bắt đầu lừa người rồi. Hạ Thu Tiêu sắc mặt rất mất tự nhiên, cùng Tô Nham cùng một chỗ thời gian dài như vậy, sao có thể nhìn không ra đối phương tâm tư. Ta muốn bái ông ta làm thầy, ta yêu chết hắn rồi. Hàng nhân hòa thượng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Tô Nham trong ánh mắt tràn đầy kính trọng giống như chứng kiến tuyệt thế tiền bối. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, một ngày này, kinh lôi cho tới bây giờ đều không có đoạn qua. Tô Nham đỉnh đầu thiên lôi, bước lên Đông Hải tịnh thổ, rất nhiều người đều chứng kiến, Tô Thần Khanh khóe miệng mang theo cười tà cái thứ nhất đi về hướng đã từng đối với tự mình ra tay qua tầng giữa thế lực, đây là một cái không tính nhỏ yếu môn phái, có ba cái vương giả tọa trấn. Cái này hạng trung môn phái truyền thừa mấy trăm năm, tại Đông Hải cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng mà đem làm Tô Nham đỉnh lấy thiên lôi phủ xuống thời giờ tựu đã chú định một hồi hủy diệt tính tai nạn. Trước sau chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, một cái truyền thừa mấy trăm năm đại môn phái tựu oanh liền cặn bã đều không thừa, trong môn đệ tử không biết tử vong bao nhiêu. Sau đó, Tô Nham tiếp tục đi tới một cái khác môn phái. Thần Khanh A Hát, hôm nay rất nhiều thế lực muốn không may A Hát. Tô Thần Khanh lá gan quá lớn, hắn đây là muốn cùng thiên hạ là địch A Hát, đắc tội ác như vậy người, hậu quả quả thực không thể dự đoán A Hát. Ta hiểu hắn bất tử trở về, rất nhiều thế lực đều muốn hắn trở thành đại cừu nhân, chắc chắn ra tay giết hắn, còn không bằng thiên hạ thủ vi cường, cũng không biết hắn có. Góc truyện audio.com, dám đi hay không lăng tiêu các cùng động thiên phủ như vậy trong thế lực đi. Không người không sợ hãi, Tô Nham lần này cử động, lại để cho người thổ huyết, nhưng là giờ khắc này Tô Nham tuyệt đối là không thể trêu chọc đấy. Cách chương.